tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1276, nhập thánh cảnh hậu kỳ, góc truyện audio.com, nữ hoa, trong thần thoại thủ hạ của Hồng Quân đạo tổ, vị đệ tử thứ nhất thành thánh, thậm chí so với Tam Thanh còn sớm hơn. Trong đó truyền thuyết nữ hoa tạo người, nữ hoa bổ thiên càng là lưu truyền vạn cổ, vĩnh viễn bất hủ. Gặp nữ hoa thành thánh, giảng đạo lần này, đối với bọn người Tần Quân tới mà nói tuyệt đối là cơ duyên. Thánh nhân quá mạnh, nếu như giảng đạo, ba người Tần Quân khẳng định nghe không hiểu, mà nữ hoa giờ khắc này vừa vặn. Ngồi xuống, lặng lặng cảm ngộ, vô luận chúng ta ở chỗ này đợi bao lâu, ngoại giới cũng chỉ mới đi qua một ngày. Tần Quân hít sâu một hơi, nói ra, hắn liền tự mình ngồi xếp bằng xuống. Lý Bạch kiếm chủ, Lôi Chấn Tử hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể kiềm chế nghi hoặc ngồi tại chung quanh Tần Quân. Những nhân tộc mới sinh ra này đều đang tỉnh tỉnh mê mê, nhưng bọn hắn đều không phải là ấu nhi, mà đã có linh trí của riêng mình, ba vị nhân tổ dẫn đầu khí chất càng là cùng những người khác khác biệt. Nữ hoa bắt đầu tự mình giảng đạo, đám yêu quái dẫn đầu bắt đầu nhập định, đám nhân loại thì ngay từ đầu còn có chút mê hoặc nhưng rất nhanh cũng lần lượt nhập định. Vạn vật sinh mà diệt, diệt mà sinh, từ đó tạo ra luân hồi, nhân quả chi thường, thiên đạo linh khí xuất vô địa tử khí đông lai thủy vô thiên nhai. Nghe thánh âm của nữ hoa, Tần Quân liền là cái thứ nhất tiến vào trạng thái vong ngã, công pháp bất diệt thánh thân hấp dẫn vô số linh khí tụ hội mà đến. Lý Bạch kiếm chủ, Lôi Chấn Tử âm thầm kinh hãi, không biết bắt đầu từ khi nào tu vị của Tần Quân đã viễn siêu bọn hắn, để bọn hắn xấu hổ không thôi. Cứ như vậy, bốn người Tần Quân liền bắt đầu riêng phần mình ngộ đạo. Nơi này là đại địa Hồng Hoang, thời gian tại Hồng Hoang là cái không đáng tiền nhất. Thời gian 1000 năm cấp tốc đi qua. Ầm ầm, lôi vân cuồn cuộn tụ tập mà đến, sinh linh hai tộc nhân yêu nhau nhau mở mắt nhìn về phía Tần Quân, thần sắc đều là không thể nào tưởng tượng nổi. Trong 1000 năm này, thường thường sẽ có sinh linh đột phá, nhưng có rất ít người đột phá nhập thánh cảnh, cảm thụ được cái cỗ thiên uy kinh khủng kia, hình tượng Tần Quân trong lòng bọn họ liền bắt đầu cất cao. Kiếm chủ, Lý Bạch cùng Lôi Chấn Tử trừng to mắt rung động nhìn qua Tần Quân bị linh khí vòi rồng bao phủ. Trong khoảng thời gian này, Lý Bạch đã đột phá thái ất kim tiên cảnh sơ kỳ, Lôi Chấn Tử bản thân có cực lôi chí tinh thì đã đột phá thái ất tán tiên cảnh hậu kỳ. Kiếm chủ thiên phú cũng không phải bình thường, đột phá tới đại la thủy tiên cảnh hậu kỳ, đang hướng về viên mãn xuất phát. Nhưng tốc độ của bọn hắn cùng Tần Quân so sánh căn bản không đáng giá được nhắc tới. Cảnh giới càng về sau, thời gian tu luyện cần thiết càng dài. Đại La Thủy Tiên cảnh viên mãn đến nhập thánh cảnh, đối với bọn hắn tới mà nói, liền đầy đủ từ luyện khí cảnh tu luyện tới đại la cảnh. Nữ hoa cao cao tại thượng chú ý tới Tần Quân biểu hiện như hạc giữa bầy gà, nhưng nàng thờ ơ tiếp tục giảng đạo. Thiên kiếp giáng lâm, nàng lại là nhẹ nhàng vung tay áo lên, đem thiên lôi đỡ được. Một là thuận nước dong thuyền cho Tần Quân, hai là bảo hộ nhân tộc ra đời. Tần Quân rất phiền muộn, lại bỏ lỡ một lần thối thể rồi. 5 ngày sau thiên kiếp bắt đầu tiêu tán, pháp lực bành trướng từ bên trong tử vi đế tinh đạo quả của Tần Quân hiện ra, để khí thế của hắn tăng vọt. Đinh, chúc, góc truyện audio.com, mừng chủ ký sinh đột phá nhập thánh cảnh, khen thưởng chủ ký sinh một lần cực hạn giác tỉnh, nương theo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Tần Quân liền chính thức trở thành cường giả nhập thánh cảnh. Nhập thánh luyện thánh cốt, thiền thánh luyện công đức. Hắn nguyên bản đã có một căn thánh cốt đến từ cơ vĩnh sinh kiếp trước, khiến cho cảnh giới của hắn cấp tốc vững chắc. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể tại bên trong thời gian ngàn năm đột phá nhập thánh cảnh. Tần Quân bắt đầu bình phục pháp lực, sinh linh chung quanh cũng bắt đầu tiếp tục tu luyện. Tần Quân cường đại hơn, cũng không liên quan gì đến bọn hắn, chỉ có thể kích thích thôi. Thời gian tiếp tục trôi qua. 3000 năm sau, Tần Quân cường thế đột phá nhập thánh cảnh trung kỳ, Lý Bạch đột phá tới thái ất tán tiên cảnh trung kỳ, tốc độ càng ngày càng chậm. Lôi Chấn Tử đã đột phá đại la kim tiên cảnh, kiếm chủ thì đột phá đại la thủy tiên cảnh viên mãn. Nữ hoa giảng đạo để bọn hắn ngộ ra rất nhiều, nhất là kiếm chủ tại bên trong huyền đương đại thế giới, tu vị của hắn cơ hồ rất khó tinh tiến, cũng là bởi vì lĩnh ngộ theo không kịp. Nghe thánh nhân giảng đạo, đây chính là kỳ ngộ hắn dĩ vãng đều không dám nghĩ tới. Trừ cái đó ra, nhân tộc mới đản sinh tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, nhất là ba vị nhân tổ, đã đạt tới thái ất huyền tiên cảnh. Yêu tộc lại không có tồn tại rất sáng chói, mạnh nhất cũng chỉ là đại la kim tiên. 5000 năm sau Tần Quân đột phá nhập thánh cảnh hậu kỳ. Dưới thánh cốt kiếp trước trợ giúp, hắn sau khi đột phá tới nhập thánh cảnh, liền vẫn như cũ thế không thể đỡ tiến lên. Nửa người dưới cùng hai tay của hắn đều đã hoàn toàn ngưng tụ ra thánh cốt, đợi tất cả xương cốt đều luyện thành thánh cốt, hắn liền có thể nếm thử lấy lực chứng đạo. Lý Bạch thành tựu đại la chí tiên cảnh, biến thái như vậy, là bởi vì trong khoảng thời gian này Tần Quân vì hắn tại bên trong thần thoại thương thành đổi một khỏa kiếm tâm, chính là trái tim của viễn cổ kiếm tôn, cũng coi như Lý Bạch may mắn, thần thoại hệ thống vừa vặn đổi mới đi ra, giá trị 5.000 ức giá cả có thể so với một thanh hỗn độn linh bảo. Kiếm chủ tự nhiên vô cùng hâm mộ, nhưng cũng không dám nhiều lời, dù sao Lý Bạch cũng là một người trong nhóm thần ma đầu tiên đi theo Tần Quân tranh chiến giành thiên hạ. Tuy rằng hâm mộ Lý Bạch nhưng bản thân kiếm chủ cũng không kém, tại bên trong huyền đương đại thế giới bị phong ấn có thể trở thành một trong ba người mạnh nhất đương thời, có thể thấy được thiên phú của hắn mạnh cỡ nào, hắn cũng thành công đột phá nhập thánh cảnh sơ kỳ. Lôi Chấn Tử thì là đại la kim tiên cảnh hậu kỳ, bị Lý Bạch cái sau vượt cái trước. Giảng đạo đến đây là kết thúc, sau này, nhân tộc tự lập, đừng để cho ta thất vọng. Nữ hoa bỗng nhiên dừng lại, vứt xuống câu nói này, liền nhẹ nhàng lướt đi. Từ đầu đến cuối Tần Quân đều không có thấy rõ mặt mũi của nàng. Sau khi nữ hoa rời đi, nhân tộc liền mê mang, đều là hai mặt nhìn nhau, không biết làm cái gì bây giờ, như là bọn nhỏ bị mẹ vứt bỏ, mờ mịt bất lực. Tần Quân thấy vô cùng đau lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Sắp dịch chuyển rời khỏi đạo tràng thần thoại. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên, bốn người Tần Quân chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Lần nữa mở mắt ra, thì bọn hắn đã trở lại trong ngự hoa viên. Các ngươi rời đi đi, việc này chớ ngoài. gocchuyenaudio.com Chuyện, Tần Quân phất tay cười nói, một lần nghe đạo, để hắn thành tựu nhập thánh cảnh hậu kỳ, đơn giản sảng khoái lật trời. Hắn hiện tại không biết có thể khiêu chiến vượt cấp cường giả hiển thánh hay không? Hắn rất chờ mong, tuân lệnh, Lý Bạch kiếm chủ cùng Lôi Chấn Tử cố nén hưng phấn chắp tay nói, giảng đạo lần này để bọn hắn lấy được lợi ích không nhỏ, ngày sau còn có thể có tiến bộ càng cao hơn, trong lòng đối với Tần Quân cảm kích không thôi. Tần Quân nhìn chúng nhất chính là Lý Bạch, viên trái tim của viễn cổ kiếm tôn kia xem như hoàn toàn thay đổi vận mệnh của Lý Bạch. Ngày sau thành tựu kiếm tôn cũng không phải là không được. Đợi sau khi ba người rời đi, Tần Quân ngồi tại trên ghế đá, bắt đầu suy tư. Hắn có một cái kế hoạch to gan, cái kia chính là thời không tuyệt địa. Hiện tại hắn có thể để cho các thánh nhân hộ tống từng đám tiên quan thần tướng có tiềm lực tiến vào thời không tuyệt địa tu luyện một phen, sau đó lại trở ra. Tuy nhiên thời không tuyệt địa lại vô cùng quỷ dị, ngoại trừ hỗn độn sinh linh ra, thì những sinh linh khác nếu như tu vị quá yếu, đi vào liền sẽ đánh mất tâm trí, hóa thành cỗ máy giết chóc, cho dù là thánh nhân cũng rất khó bảo hộ chu toàn. Tần Quân bắt đầu trầm ngâm, vậy trước phái một vài người đi vào thử một chút. Tần Quân sờ lên cằm suy tư, sau khi ba người Lý Bạch trở về, liền đưa tới oanh động không nhỏ. Hiện tại ngự hoa viên đã trở thành địa phương các tiên quan thần tướng một mực chú ý đến nhất. Phàm là người bước vào, ngày kế tiếp trở ra cơ hồ thực lực đều sẽ tăng vọt. Quả thật đúng không sai, tu vị của ba người Lý Bạch bay vọt, nhất là Lý Bạch. Thanh Liên kiếm tiên cái tên này sắp lần nữa phát sáng. Ngay tại thời điểm bên trong Đại Tần Thiên Thành phong khởi vân dũng, thì Tần Quân đã đem Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn gọi tới. Cách chương.